Chào mừng quý khán thính giả đã đến với kênh Người Đọc Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 288 của bộ truyện Đạo của tác giả Từ Đương Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo tác giả Từ Đương Bao Tử, tập số 288. Lão nô tuy rằng không coi là thứ gì, nhưng mà là đạo tràng bên trong tư lịch lão già nhất giai. Năm đó, lão công chủ bị người ta tính toán, rơi vào hôm nay hạ tràng. Tại đạo tiêu trước khi chết, dẫn động cấm chế, đem cái hạ tràng bên trong lưu lại sinh linh cây cỏ toàn bộ phong trấn. Để tránh khỏi cái là không có người khác ước thúc phá hủy đi đạo truyền thừa. Về phần linh chi nha đầu này, là cùng với lúc mà lão công chủ đã là đạo tiêu đi mới sinh ra linh trí. Nhắc tới cũng là kỳ quái, toàn bộ đạo trường đã bị phong trấn. Dựa theo lẽ thường mà nói, cây cỏ sinh linh vô pháp sinh ra mới phải. Chẳng qua điểm ấy đến tuột cùng vì sao mà gây nên, lão nô nửa điểm không biết. Tiêu thần khẽ gật đầu, lúc này mới trầm ngâm nói. Thụ bá, tiêu thần có thể hỏi, nếu có thể xin ngài cứ như vậy mà thực chất cho biết. Cái gọi là đến tuột cùng là đại thiên thế giới tồn tại ra sao? Tà mi sư tôn tại đại thiên thế giới lại là cái kia một tầng một lần. Thụ bá nghe vậy, nét mặt già nua lộ ra vài phần chần chờ. Hắn hơi suy tư, lúc này mới lên tiếng. Cũng được, lấy thiếu công chủ hôm nay tu vi cũng phải biết một chút sự tình. Hôm nay nếu là hỏi, lão nô liền vì ngài giải thích một ít, ngược lại không tính là trái ngược với lão công chủ ý tứ. Thiếu công chủ tu đạo đến nay, mong rằng đối với không gian này, vị diện có sẽ là hiểu biết. Nếu mà suy đoán không sai, lúc ngài vào đây vì thằng một chỗ tiểu thiên thế giới bên trong đúng không? Tiêu thần gật đầu, lão hòa thủ lúc này mới nói tiếp. Thời gian không gian có thể tạm thời chia làm đại trình độ. Thấp nhất phù du giới chính là nơi mà thiếu công chủ sinh ra. Lại có thể xưng là nhân gian giới, chính là tầng dưới chót nhất tồn tại, số lượng phong phú như là thương hải, bọt nước, chu thiên tinh thần, tề dại, vô cực cũng không thể tính toán, đầu đầu cũng chỉ là tính toán ức ức vạn vạn. Tại phù du thế giới, chính là ngài lúc đó là tiểu thiên giới, số lượng tổng cộng cũng hơn 10 vạn, mỗi một cái cuồn cuộn khôn cùng, không gian phạm vi to lớn, viễn siêu nhân gian giới nghìn vạn lần. Về phần cái ngài yêu cầu là đại thiên thế giới, chính là tiểu thiên thế giới cao hơn một tầng vi diện, tổng cộng là có 8 cái, mà trong đó lão nô biết được chỉ có kim tháp Phật quốc cùng lão công chủ tồn tại tại đông tiên giới. Ngày sau như thiếu công chủ phi thăng đại thiên thế giới, làm sao biết đến tận cùng tiến nhập vào đông tiên đạo bên trong mới phải. Đại thiên thế giới cuồn cuộn vô tận, mỗi một cái bao hàm ức vạn vạn vô tận lãnh thổ quốc gia. Trừ phi tu vi chân chính đạt được thông thiên, triệt để tồn tại. Bằng không, tu sĩ tầm thường, cuối cùng là nhất sinh, cũng không có cách nào đem nó đi trọn vẹn khắp nơi. Lão công chủ thành lập tà mi đạo trường, tại đại thiên thế giới bên trong cũng khỏi là nhất phương cường giả. Điều khiển bổn nguyên, thành tựu chính là tôn giả đỉnh phong, cự ly cao cao tại thượng, tại tạo nhân cảnh cũng là một bước chẳng xa. Tọa ổng uy năng tuy là mạnh, đủ để hủy thiên diệt địa rồi. Chẳng qua dù là vậy, đại thiên thế giới bên trong vẫn là thần thông, lên trước lão công chủ đại năng như vậy không thể tính toán. Lão nô từng nghe nói lão công chủ đề cập tu đạo vô cùng vô tận, đại thiên thế giới bên trong phá diệt tuy mạnh, nhưng mà có thể nói là còn có tạo vật sáng thế hồng mông tam cảnh nữa. Tuy rằng không biết đến tuột cùng là bậc nào cảnh giới, nhưng có uy năng, phải nói là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Ngôn Từ hơi lấp. Lão hòe thụ này hơi dừng lại, trên mặt lộ ra vài phần chần chờ, lập tức thấp giọng. Chẳng qua đại thiên thế giới tựa hồ có một vần cùng với là thần bí chí bảo tồn tại. Lão công chủ đưa tới họa sát thân, tựa hồ liền cái này có quan hệ đấy. Nhưng vật này phải chăng là vật gì hay không, lão nô không đoán, không biết, không nhìn thấy. Tiêu Thần thần sắc ngưng trọng, con ngươi kịch liệt co rút lại, trong lòng nhấc lên vô tận sóng gió. Trong lòng nhấc lên vô tận sóng gió to lớn. Nguyên lai, đây thật sự là tu chân giới. Dựa theo thụ bá nói, Tiêu Thần thần thức tu vi lúc này tối đa chỉ có thể coi như tiểu thiên thế giới bên trong, miễn cưỡng tính toán là một tên cao thủ thôi. Còn khả năng tiện tay gạt bỏ mình thì là vô pháp tính toán. Càng không nói đến tầng thứ cao hơn đại thiên thế giới. Nghĩ đến cái phá diệt cảnh, tạo vật cảnh, sáng thế cảnh, hồng mông cảnh, bực nào tồn tại. Sợ là ý niệm này khẽ nhúc nhích, có thể lệch thế gian, vô tận sinh linh triệt để chôn vùi. Trở tay nhấc chân, có thể diệt sạch không gian, lần nữa sáng chế quỷ nguyên thủ đoạn. Nhưng cái này mới là chân chính cường giả, đứng ở toàn bộ thế giới đỉnh phong. Tiêu Thần lúc này cũng cùng với bọn họ căn bản không có nửa điểm sánh bằng, chênh lệch cực kỳ to lớn, phảng phất giống như là hùng sơn một con kiến hôi mà thôi. Kiều Dương cũng là như nước bùn, thiên địa kém sắc. Về phần đại thiên thế giới tầng thứ cao hơn là phải chăng tồn tại, điểm ấy hắn vẫn chưa lo lắng. Cảnh giới kém quá xa, suy nghĩ cùng với sự tình này chẳng lẽ không phải quá mức không thể tưởng tượng được sức lực của mình. Tù đạo vô cùng vô tận, đến nay Tiêu Thần mới hiểu được, nguyên lai đúng là thiên địa này rộng lớn, mặc dù chỉ là hèn mọn, nhưng mà trong lòng cũng là không kính nể. Vô tận đại dương mênh mông ở trong giọt nước, vạn vạn hùng phong một hạt cát. Hôm nay, đứng ở thế gian đỉnh phong, người người nhìn hèn mọn ở phía dưới thời điểm, bọn họ có khả năng từng bước đi đến ngày hôm nay như vậy cảnh giới, Tiêu Thần tự nhận có thể làm được. Cuối cùng sẽ có một ngày thế gian đỉnh phong cường giả sở lập, tất là ta có chỗ một người. Tiêu Thần trong lòng gầm nhẹ, bên trong ống tay áo nắm tay bắt đầu nắm chặt, nhưng trên mặt không lộ ra nửa điểm ồn ào. Có mấy lời cũng không nói ra được, chỉ có thể từng bước bắt đầu đi đem làm thay đổi. Đi đem làm thay đổi mới đối với hắn tạo thành trình bày, bằng không chung quy là con số 0. Thụ bá phía trước dẫn đường, nhìn Tiêu Thần thần thái, trong lòng âm thầm gật đầu không ngớt. May mà thương thế, thế thương có mắt. Lão công chủ để lại một đạo trường, nghênh đón thiếu công chủ cũng không phải là người tầm thường. Đối với Tiêu Thần mấy năm tiến bộ, thụ bá toàn bộ để trong mắt. Tuy rằng tốc độ này không phải là nhanh, nhưng mà ở phù du giới, dựa vào một thân tự nỗ lực có khả năng làm được tình trạng này đã khiến cho hắn khiếp sợ rồi. Xem ra một ngày kia, ta ở tà mỹ đạo trường nhất mạch này tất nhiên cùng với đại thiên thế giới bên trong một lần nữa bay thật cao. Trong lòng hai người này từng có người suy ý mà ý niệm sôi trào. Không có tiếp tục nhiều lời, bước chân đi nhanh về phía trước. Một lát sau, đi qua ba đạo cầu hình vòm, hơn 10 tầng cao cao trường, nhất phương nguy nga cung điện xuất hiện cùng với Tiêu Thần trong tầm mắt. Khí điện này, bá đạo, âm lãnh lạnh lạnh, có nhẹ nhẹ âm hắc ma khí không ngừng từ đó tán phát ra. Tuy rằng là yếu ớt, nhưng mà tinh thuần không gì so sánh được. Huyết sắc hộ môn, đến thiên ma, ba điện, ba chữ, tùy ý bá đạo, sát phạt khí tức đập vào mặt. Làm người ta trong lòng phát giác ra, lại sinh ra phần lớn lao áp lực. Thiếu công chủ, nơi này chính là đạo trường, vì bên trong ma tu chuẩn bị tu luyện. Chẳng qua năm đó đánh một trận, đạo trường tất cả lực lượng đều bị hao tổn hầu như không còn. Trừ cơ bản nhất, bảo vệ trận pháp, cùng với dò xét trận pháp bên trong vận chuyển. Hơn nữa là tất cả đều bị tê liệt tất cả rồi. Thiên Ma Điện cũng giống như vậy. Thụ Bá mở miệng giải thích. Tiêu Thần âm thầm gật đầu. Hai người chưa ma ra cửa điện thì toàn bộ bên trong đại điện đã là sáng, vô cùng trống trải, tinh thuần ma khí đã làm mong manh tới cực điểm. Thụ Bá đứng ở trong điện, cảm ứng một phen, lập tức khuôn mặt già nua toát ra vài phần ý cười. Tiếu công chủ vận khí không tệ, Thiên Ma Điện bên trong lão công chủ này bày ra pháp chế cũng là chưa xuất hiện hư ao. Ngài chỉ cần lấy một cái tinh thuần ma mạch, đem dung nhập vào trong phong trấn đến vạn ma trong điện. Tại trận bên dưới có tác dụng, lại là cuồn cuộn không dứt tinh thuần ma khí sản sinh ra. Hơn nữa trong trận pháp này, áp xúc ma khí tinh thuần trình độ càng cao, ma tu ở trong đó tự nhiên là làm ít mà công to. Tiêu Thần thần thức đổ ra, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Điện này quả thật có chút trận pháp, nhưng phù văn lớn là đô tiên ngựa, lại đi không hề liên quan. Mặc cho hắn giải thích như thế nào cũng là bằng không cách nào xem thấu. Đại tiên thế giới, trận đạo thủ đoạn cùng với hắn lúc này vô pháp lý giải tồn tại. Tuy rằng lúc này Thiên Ma Điện vô pháp sử dụng, nhưng chung quy có giải thích vấn đề, biện pháp. Chỉ cần ngày sau hắn có thể tìm được một cái ma mạch, đem nó lấy ra, chính là... Chẳng qua cảm ứng được Thiên Ma Điện toàn mát ra khí tức, cái ma mạch phẩm chất này sợ là chỉ đạt được thượng phẩm trình độ mới có thể sử dụng. Bằng không ma khí, cung cấp căn bản là vô pháp thỏa mãn thiên địa ma khí vận chuyển. Lòng đất sinh một linh mạch, căn cứ thuộc tính khác biệt, có thể nói thô sơ giản lược bị chia làm dương mạch, âm mạch, hai loại. Tu luyện một chút sử dụng phần lớn đều là dương mạch, ma mạch liền trở về thuộc tính âm mạch. Đối với ma đạo tu sĩ mà nói, đây chính là chí bảo. Đạt được sau có thể hấp thu được trong đó tinh thuần ma khí, có thể dự vào tốc độ dùng với tu luyện cực nhanh. Thượng phẩm ma mạch chính là hiếm có chí bảo, muốn có được không phải đơn giản sự tình. Tiêu Thần lắc đầu, đem ý niệm đè nén xuống. Nếu sự tình như vậy, hắn cũng không chuẩn bị tại Tà Mi đạo trường đợi lâu. Ngoại giới bên trong rộng lớn, mạnh mẽ chém giết không ngừng, hắn mới phải là lang bạt chi địa. Chỉ có thể tồn tại như vậy, sinh tử rèn rũa. Khả năng không ngừng đạt được cơ duyên liên tiếp, có thể dùng tu vi tăng vọt. Thụ Bá, Tiêu Thần tại đạo trường bên trong lưu lại thời gian đã là lâu. Hôm nay trở về ngoại giới, đạo trường bên trong sự tình liền do ngài chăm sóc. Thụ Bá kính cẩn thi lễ. Thiếu công chủ yên tâm, đã có lão nô. Đạo trường tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì cả. Tiêu Thần khẽ gật đầu, đối với Thụ Bá mà nói, hắn cực kỳ yên tâm. Thoáng chắp tay, trở lại lấy ra một món hắc bào mặc trên người. Lập tức một bước hướng tới, thân ảnh đột ngột biến mất. Không gian loạn lưu bên trong, Tiêu Thần hiện thân. Không gian phân thân, đúng vào thời khắc này mở hai mắt đứng lên, khẽ gật đầu. Một bước bước ra, dung nhập vào nhân tộc bản thể không còn thấy đâu. Hôm nay ngoại giới, hung hiểm đáng sợ vô cùng. Tiêu Thần tự nhiên muốn đem hai đại phân thân mang theo bên người. Một khi xuất hiện ngoài ý muốn, có thể bộc phát ra thực lực mạnh nhất. Hừ, trở tay thu Tà Mi đạo trường, Tiêu Thần bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, nhất thời hóa thành một đạo quang lưu, nhanh như điện chớp thẳng đến linh giới. Từ lúc tiến nhập vào linh giới, cái này Tiêu Thần đã cùng với thế giới bên ngoài lạc ấn thần thức ngọc giản, chính là cảm ứng được cục diện ngày hôm nay. Đừng lo bị lạc tại không gian loạn lưu bên trong. Gào thét đi về phía trước, từ không gian loạn lưu chỗ sâu không ngừng hướng bên ngoài, tiêu hao hơn 10 ngày, cuối cùng đến linh giới không gian bên ngoài. Chém, một đạo quát khẽ từ trong miệng, Tiêu Thần lần nữa là nắm tay hướng cái đằng thẳng bắn ra, nhìn như đơn giản nhưng mà đưa hắn một tia tu vi vào đó toàn bộ bạo phát. Quyền rơi, im hơi lặng tiếng. Trước mặt không gian loạn lưu, trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết rách, có tàn sát bừa bãi không gian chi lực hướng bên ngoài cấp tốc tuôn ra. Tiêu thần bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, thân ảnh nhất thời chui ra, xuất hiện tại ngoại giới. Chính là bên trong người này thân ảnh vừa xuất hiện, thần thức đã ầm ầm bạo phát. Tại xung quanh, quét ngang không nhận thấy cái gì dị thường, trong lòng lúc này mới khẽ gật đầu. Phía sau, lúc là hắn khống chế hơn 10 trượng thân thể lớn nhỏ không gian loạn lưu vết nứt, chẳng qua mấy lần hơi thở thời gian thôi, đã là trừ khử khép lại không còn. Đứng ở trên hư không, có một luồng cuồng phong gào thét, cơn lên hắc bào bay phấp phới. Tiêu thần khẽ nhíu mày, nơi này tuy là linh giới không thể nghi ngờ, nhưng cụ thể ở chỗ nào hắn không biết. Xem ra hắn là nghĩ biện pháp xác định địa điểm mới đúng. Thoáng chần chờ, vẫn chưa tại chỗ này ở lâu, hắc bào bên ngoài linh quang lóe lên, dưới chân một bước phóng ra, thân ảnh trong nháy mắt xé rách không gian mà đi. Hừ hừ, trong hư không hai đạo bóng người một trước một sau gào thét đi về phía trước. Người phía trước sắc mặt ảm đạm, khí tức phù phiếm, hiển nhiên bị thương không hề nhẹ. Nhưng mà nhất làm cho người khác ngạc nhiên là một điểm, hắn với một gã nhân tộc tu sĩ lại ước khoảng hơn 30 tuổi, tu vi đạt đến độ kiếp hậu kỳ trình độ. Tại hắn đuổi giết ở phía sau chính là một gã độc giác tu sĩ, lúc này vẻ mặt là dữ tợn, sát khí bừng bừng. Nhân tộc tu sĩ lại có thể dám can đảm ở độc giác lãnh địa như vậy mà làm càn, liên tục đuổi giết 3 tên tộc độc giác tu sĩ chúng ta. Hôm nay gặp phải ta như vậy, ngươi chính là tính mạng lưu lại đi. Độc giác tộc quát khẽ. Thử thân nhân mình như vậy là cao to. Một sừng vì kim sắc, hiển nhiên là tiên thiên canh kim thuộc tính. Giờ phút này liền có đầy trời kim khí gào thét mà ra, thẳng đến phía trước nhân tộc chém dụng. Đối mặt với độc giác tu sĩ chém giết, nhân tộc tu sĩ sắc mặt tái nhợt, lại vô lực phản kháng, chỉ có thể bằng vào đỉnh đầu một món pháp bảo ngăn chặn. Chẳng qua là bảo vật này cùng với linh quang lờ mờ, hiển nhiên là đã bị thương không hề nhẹ. Tại kinh kim kiếm chém dụng, nhất thời một trận linh quang tán loạn. Độc giác đạo hữu, hà tất phải chém tận giết tuyệt như vậy? Nếu là đạo hữu nguyện ý thả ta một mạng, tại hạ nguyện ý đem trên người tất cả chiến chữ bài hoàn toàn lưu lại, đồng thời còn giao ra đại lượng pháp bảo linh thạch. Bằng không mà nói, nếu ta liều mạng phản kháng, đạo hữu đừng mơ tưởng toàn thân trở ra. Nhân tộc tu sĩ mở miệng, nghe là tàn nhẫn, cực kỳ ngoài mạnh trong yếu. Trong lòng từ lâu đã là kinh sợ, vạn tấc đại loạn. Độc giác tu sĩ nghe vậy, trong miệng cuồng tiếu, đối với người này xin khoan dung nửa điểm không để trong lòng. Thần thông xuất thủ, trái lại thêm sắc bén tàn nhẫn. Tu vi người này hiển nhiên, nếu so sánh với nhân tộc, cao thủ cao hơn một bậc. Nhưng mà hắn một mực áp chế độ quang, chính là cho lúc này đem áp bách quá nặng, khiến cho cái đường đường dưới mắt một ngọc bài vỡ vụn. Như vậy, vẫn duy trì khoảng cách nhất định chậm rãi suy yếu đối với thực lực của mình, chung quy có khả năng là đem giết chết thời điểm. Mà nhân tộc tu sĩ hiển nhiên là mệnh liều mạng cũng không có dụng khí nữa, ôm may mắn chạy trốn chết. Hắn nghĩ cách chỉ có thể bị động thừa nhận. Hai người một đuổi một chém, đã là qua nửa canh giờ. Vào thời khắc này, độc giác tu sĩ đáy mắt lệ mang, hiển nhiên lúc này trong lòng của hắn vài phần nắm chắc. Hắn quyết định hạ sát thủ. Đại diễn kiếm trận, phong trấn. Quạt khẽ, trên tay người này liên tục vung vẩy, nhất thời có rậm rạp vô số canh kiếm khí bắt đầu từ trong cơ thể bộc phát, trong nháy mắt tạo thành một cái kiếm trận gào thét thẳng đến nhân tộc tu sĩ liều mạng chém dụng. Đối mặt với độc giác tu sĩ hạ sát thủ, nhân tộc tu sĩ trong miệng nhịn không được hét một tiếng, luống cuống chân tay đánh ra pháp quyết thúc dục đỉnh đầu pháp bảo ngăn chặn. Nhưng mà nếu mà tinh tế nhìn lại, có thể phát hiện ra người này tuy rằng là sắc mặt tái nhợt, nhưng mà ánh mắt hoảng loạn. Nhưng trong lòng của hắn, ở chỗ sâu bên trong đôi mắt, là một mảng lành lạnh chi sắc. ẩn ẩn có nhàn nhạt trào phúng. Oành oành, kiếm mang không ngừng thét gào hạ xuống, thẳng đến người này đỉnh đầu. Pháp bảo gào thét không ngớt, thất khiếu nội tụ lúc này đã lấy máu. Mỗi một lần trùng kích là biết khắn, trong miệng là một đạo hét thảm, nhưng càng làm cho độc giác tu sĩ cuồng tiếu không ngớt. Không biết đúng hay không vừa khớp, nhân tộc tu sĩ pháp bảo lần nữa lung lay sắp đổ. Nhưng mà độc giác tu sĩ như vậy là đại diễn kiếm trận xoắn giết, trái lại căn bản là cũng là nhánh luôn một cái miễn cưỡng chống đỡ. Thẳng đến sau cùng một kiếm đã đánh xuống, lúc này gào thét một tiếng rơi trên mặt đất, nhúc nhích hai cái không một tiếng động. Mà lúc đó nhân tộc tu sĩ là hét thảm, há mồm phun ra một đạo kiếm huyết, độn quang chống đỡ đã là hết nổi, té rớt trên mặt đất. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Đối mặt với độc giác tu sĩ cười gằn, nhân tộc tu sĩ trong miệng nhất thời liên tục cầu xin. Chẳng qua lần này hiển nhiên không có tác dụng. Lúc mà độc giác tu sĩ đang xuống thống hạ sát thủ thì lại có một đạo quát nhẹ truyền đến. Thái, chính là độc giác tu sĩ cũng dám đả thương nhân tộc, để mạng lại đi. Phòng hòa thiền vũ. Theo tiếng quát vang lên, linh quang lóe lên, lại có một gã bạch y cầm trong tay quạt xếp, hình dáng gầy yếu, sắc mặt trắng nõn tu sĩ hiển hiện. Tuy rằng trong miệng phát ra đằng đằng sát khí, nhưng mà thanh âm nhẹ nhõm. Cái thanh âm kia, tuy rằng cùng với một trương béo mập khuôn mặt lại giống nhau, nhưng mà lực sát thương hiển nhiên cực kỳ có hạn. Chẳng qua tuy rằng người này hình dạng, nhưng mà người này xuất thủ thần thông, lại là đem cái năm màu linh lực trong nháy mắt hư không ngưng tụ mà thành. Nhưng dài lụa lại là nhô cao, vũ động giữa linh quang lấp lóe, nhìn như ôn nhu đẹp mắt, nhưng kỳ thật là dấu diếm sát cơ, hướng cái độc giác tu sĩ gào thét rời đi. Nổi bật lên biến cố, độc giác tu sĩ sắc mặt khẽ biến, cảm ứng được chính là đối thủ thi triển thần thông không kém, càng làm cho hắn kinh sợ hơn không gì so sánh. Lần này không kịp thống hạ sát thủ, thân ảnh chợt lùi, đồng thời ra tay tế một cái món, cái pháp bảo lưới bảo vệ bản thân. Năm màu linh quang đánh rơi, nhất thời triển lộ ra lực mạnh nhất sát thương, đem cái lưới rách kia pháp bảo chém dụng, không ngừng liên tục gào thét. Trong đó càng lấy một loại khí tức rõ ràng có thể cảm ngộ được tốc độ bay nhanh đang dần dần hạ thấp. Điểm ấy không chỉ khiến cho độc giác tu sĩ càng ngày càng kinh sợ. Chẳng qua là bạch y kia, nhân tộc tu sĩ hiển hiện, đối với nhà mình thần thông không thể thành lập công kích cực kỳ bất mãn, lúc này bĩu môi. Lẽ nào là chỉ có ngươi mới có pháp bảo, lại làm phát nữa đi, nhà ngươi cùng với pháp bảo lại chống đỡ đi. Người này nói chuyện thoáng chần chờ, sắc mặt đúng là nhăn nhó. Chẳng qua vào lúc này, không có người nào cố tình nghĩ đến hắn chú ý sắc mặt, đơn giản là bạch y tu sĩ linh quang lóe lên, một quả ngọc bài hình dạng pháp bảo đã bị bế tế xuất ra, lóe ra phía dưới, thẳng đến độc giác tu sĩ đánh tới. Ngọc xích thuần trắng, trên có vô số hoa văn dày cùng với sắp đặt lại. Linh quang lóe lên, mặc dù không chói mắt, nhưng mà tản mát ra từng tia khí tức chấn động, nhịn không được, làm người khác sắc mặt ảm đạm. Độc giác tu sĩ hú lên dạ thảm thiết, hắn quái dị nhìn lại, không nghĩ tới cái thu lưới pháp bảo kia là quái dị xoay người. Sau đó hướng ra ngoài điên cuồng bỏ chạy, trong miệng không nói gì, nhưng mà trong lòng có lệ ngàn. Hắn nhớ dễ dàng vì sao đuổi giết nhân tộc tu sĩ này đã hao phí hơn nửa ngày thời gian, từng điểm ít mài đến. Tâm lý xin ngóng trông, nghìn vạn lần không nên xuất hiện ngoài ý muốn, làm cho hắn đạt được một phen không nhỏ thu hoạch. Mắt thấy có thể thành công, lại đột nhiên tuôn ra một gã nhân tộc tu sĩ, hơn nữa xuất thủ chính là linh bảo. Bắt nạt người khác, thật sự quá thảm thiết mà. Nếu mà bằng vào bản thân thần thông, độc giác tu sĩ tự nhận không biết yếu kém hơn, nhưng mà nếu mà so với pháp bảo xuất thủ, hắn trong nháy mắt sẽ bị mềm nhũn, không có biện pháp chống lại. Linh bảo là vật gì, Đây là vật chỉ có thiên nhân cảnh, khả năng phân phối cao nhân, cao giai bảo vật. Cầm trong tay trọng bảo như vậy, độ kiếp tu sĩ trình độ, quả thực có thể là xông qua. Cho nên, dưới mắt là đấm lệ giàn giụa, độc giác tu sĩ trong miệng là một bên mắng, còn một bên thì điên cuồng bỏ chạy. Nếu không thì hôm nay hắn không chừng cũng không giữ được cái mạng nhỏ này. Mặc dù là cứu được nhân tộc tu sĩ, Bạch Y cùng với quạt xếp tu sĩ trong mắt lộ nhịn không được, trong mắt lộ ra nhịn không được vài phần lửa nóng chi sắc. Cũng rất mau bị hắn áp chế, hóa thành cảm kích và đáng sợ, trong miệng nói cảm ơn liên tục. Pháp bảo xuất thủ, đơn giản trực tiếp hù dọa cái độc giác tu sĩ. Bạch Y tu sĩ hiển nhiên cực kỳ vui vẻ, trên mặt lộ ra cảm hứng, hưng phấn, vung vẩy đến nắm tay. Lần này coi như ngươi chạy mau, nếu lần sau đụng vào cái tay này, định chém xuống ta sẽ không buông tha. Nhưng lời này nói như thế nào, khí thế vẫn là 10 phần chân thật, chỉ bất quá trong miệng của hắn lại là thiếu khuyết một tia âm trầm tàn nhẫn, hơi có chút khôi hài, chọc ý cười. Bất quá hắn bản thân hiển nhiên không cho là vậy. Vẻ mặt của hắn đắc ý. Tại hạ Tề đạo tử, hôm nay đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, trong lòng vô cùng cảm kích. Tề đạo tử bước lên hai bước, vội vã thi lễ thật sâu, nhưng mà kính nể sắc mặt chị ý lại là cúi đầu, lộ ra ẩm lãnh. Bạch Y tu sĩ hiển nhiên chưa phát giác ra điểm ấy, giả vờ lạnh nhạt khoát tay, ho nhẹ một tiếng. Dị tộc lĩnh vực nguy hiểm vô cùng, thực lực của ngươi yếu ớt, chớ ở đây lâu, sớm trở về nhân tộc địa bàn đi. Cần tuân đạo hữu chỉ điểm, tại hạ quả thực khinh thường, hôm nay dù sao cũng là trở về tộc quần lãnh địa, không biết sau đó có cơ hội hay không nhìn thấy đạo hữu. Hôm nay có một bón dị bảo là quyền báo đáp, xin đạo hữu nhận lấy. Tề đạo tử nói xong, trên tay linh quang lóe lên, nhất phương hộp ngọc nhất thời xuất hiện ở trong tay của hắn, tiến lên hai bước, trở tay đem mở ra. Bạch Y tu sĩ trong miệng lóe lên vài phần hiếu kỳ, ánh mắt rơi xuống nhìn trong hộp ngọc, màu đỏ như máu, cả vật thể tròn trịa, ước chừng như là quả nấm đấm, bé tí trái cây, trên mặt lộ ra vài phần vui vẻ. Đây là trái cây, lại có hương vị. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Lịch live stream không có ai nghe. Không có một khán giả. Chán quá. Mất hết khán giả nhỉ? Sao lại mất hết khán giả? Một tháng rưỡi nay mình ra liên tục chuyện. Ngày trung bình chia đều ra với hai tập một ngày. Bữa nay sang phần mềm IE đọc hết rồi. Chào anh em, bữa nay thất nghiệp nên là ở nhà tranh thủ thu âm, kiếm thêm được đồng nào thì kiếm. Chào anh em.